xôi xẻo, chia tay đi. Chương 19, nhật ký du lịch hả? Góc truyện audio.com. Trong phòng của khách sạn, Ngôn Tư Diễn đang ngồi xem đống ảnh mới chụp, ngoại trừ một số ảnh phong cảnh và ảnh chụp cậu, còn có ảnh chụp Tần Húc Cần. Cậu nhìn khuôn mặt vô cảm của người kia, nhíu mày thở dài, ngay cả chụp ảnh cũng không cười một cái. Boss bị chuột đồng kéo đi, cũng không biết hai người muốn bàn chuyện gì, nhưng khi nhìn thấy nụ cười tùm tìm của chuột đồng, cậu có cảm giác rất quỷ dị, lắc lắc đầu. Cậu tiếp tục xem ảnh, đột nhiên hơi ngừng lại, ngây ngốc nhìn bức ảnh trước mặt. Khi chụp ảnh cậu cũng không để ý tới cảnh này, giờ nhìn lại thấy sờn tóc gáy, ánh mắt phẫn hận của bóng người đứng trong góc giống như một đạo hàn quang đâm thẳng vào người cậu. Tuy rằng cậu cũng thường xuyên gặp được những thứ đó, dù là oán linh, phần lớn cũng khá dễ xử lý, nhưng lần này thật không đơn giản, có thể hiện hình trong ảnh, phải mạnh tới mức nào. Hơn nữa cho dù chỉ là ảnh chụp cậu vẫn có thể cảm thấy một cỗ oán khí, nhưng điều làm Ngôn Tư Diễn khó hiểu là, vì sao người oán quỷ này nhìn lại là Tần Húc Cần. Từ góc đứng của oán quỷ này, còn có hướng tầm mắt cậu hoàn toàn khẳng định thứ đó đang nhìn Tần Húc Cần, nghĩ thế cậu ngồi dậy, xóa bức ảnh này đi, thuận tiện kết một cái ấn trên camera. Nhìn thời gian ở điện thoại, bây giờ đã là 10 giờ đêm, cậu do dự một chút, cuối cùng vẫn mở cửa phòng, đi tìm Tần Húc Cần. Nếu oán linh cường đại như vậy tìm được Tần Húc Cần, cho dù anh là mặt than cũng không lạnh hơn oán quỷ. Ra khỏi cửa, vừa đi được hai bước, đèn đường đã bắt đầu nhấp nháy, cậu ngẩng đầu nhìn thứ đang bám trên đèn đường, chờ mình một cái xem thường, mấy tình tiết trong phim kinh dị đã diễn tới cũ mềm, mấy con quỷ này có thể có chút tinh thần đổi mới được không? Không thèm để ý tới trò đùa này, thứ đang bám ở trên kia vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi. Điền Sơ ở cùng phòng với quản lý phòng hậu cần, cách phòng của cậu và boss chỉ vài phòng, cậu phát hiện ra mấy thứ trên đường kia tới trước cửa phòng Điền Sơ lại không còn thấy chút nào, sạch sẽ tới bất ngờ. Nhìn cửa phòng Điền Sơ, lại nhìn mấy con đang hớn hở hân hoan đứng trước cửa phòng mình, Ngôn Tư Diễn không thể không thừa nhận đây là số mệnh trong truyền thuyết a. Tần Húc Cần nhìn ảnh chụp trong camera, lạnh lùng nói. Tốt lắm, cất camera vào trong túi. Những thứ đồ lần trước anh xin mua tôi đồng ý, Điền Sơ nghe vậy, vô cùng mừng rỡ, ai nói phòng nhân sự không quan trọng, nhìn đi trang thiết bị của phòng nhân sự chúng ta tiên tiến thế nào, xem quản lý các phòng khác còn có thể vênh váo tự đắc trước mặt mình thế nào. Nhưng mà, Điền Sơ lại nghĩ, phản ứng này của boss không phải thể hiện là, boss thật sự thích Ngôn tiểu trợ lý. Vạn nhất chuyện tổng giám đốc là đồng tính truyền ra, tổng giám đốc có thể hoài nghi là anh truyền ra không, đến lúc đó anh phải giải thích thế nào đây? Biết nhiều chuyện kỳ thực cũng không tốt chút nào. Vạn nhất một ngày nào đó boss thấy anh biết nhiều quá cuối cùng sẽ, càng nghĩ càng thấy đáng sợ, vì thế chuột đồng lo lắng. Nhưng mà anh cũng không có lo lắng được lâu, thì tiếng gõ cửa vang lên. Tôi đi mở cửa, Điền Sơ vui vẻ lon ton chạy ra mở cửa, mở ra, liền nhìn thấy tổng giám đốc phu nhân tương lai đang đứng ngoài, trên mặt còn mang một nụ cười. Điền quản lý tổng giám đốc có ở đây không? Góc truyện audio.com. Ngôn Tư Diễn nhìn sắc mặt không ngừng thay đổi của Điền Sơ, trong lòng cảm khái, ai nói sắc mặt phụ nữ thay đổi như thời tiết tháng 6. Kỹ thuật thay đổi sắc mặt của Điền quản lý đây so với phụ nữ còn nghiêu bê châu bò. Hơn, một nghệ nhân tài giỏi của loại kịch biến sắc mặt ở Tứ Xuyên. Cũng không làm được như Điền Sơ. Chú thích một loại hình kịch ở Tứ Xuyên, Trung Quốc khi biểu diễn, người diễn thay đổi hàng ngàn cái mặt nạ sặc sỡ cực nhanh mà khiến cho người xem không thể nhìn ra cách thay đổi cũng như nơi giữ mặt nạ. Cứ như hàng ngàn cái mặt nạ ấy dính trên mặt người diễn kia vậy. Có, vừa nghe thấy đối phương là tới tìm sếp, Điền Sơ vội vàng mở cửa, niềm nở làm một cái tư thế mời vào, sau đó tới chỗ ấm nước rót một ly trà đặt xuống trước mặt Ngôn Tư Diễn. Cậu đi tìm tôi, Tần Húc Cần nhìn người đang ngồi cạnh mình, trong trí nhớ của mình, hình như cậu chưa bao giờ chủ động đi tìm anh. Một mình tôi ở trong phòng, buồn chán. Ngôn Tư Diễn quét mắt nhìn khắp phòng, không cảm thấy chút oán khí nào, đang cảm thấy khó hiểu nên thuận miệng trả lời Tần Húc Cần. Cầm Điền Sơ giật thì ra sếp không phải là yêu đơn phương. Hình như Ngôn tiểu trợ lý cũng có tình cảm với sếp, nếu không sếp mới đi một chút cậu ta đã thấy buồn chán. Khóe miệng Tần Húc Cần dương lên không một cm cũng không thèm để ý tới cái cầm bất ổn của Điền Sơ, ngay cả ngữ khí cũng nhu hòa đi không ít. Vậy cùng quay về thôi. Nhìn mái tóc mềm mại của người kia anh cảm thấy thật muốn sờ, nhưng cánh tay lại quy quy củ củ mà đờ ra. Nga, đi thôi. Ngôn Tư Diễn không biết lời nói vừa rồi của mình khiến người nghe suy nghĩ xa tới mức nào, thấy Tần Húc Cần nói đi, lập tức gật đầu nói. Vậy mau đi thôi, nếu như mãnh quỷ xuất hiện cậu cũng không có bản lĩnh bảo hộ hai người không biết chút gì này an toàn. Nhìn cánh cửa phòng đóng lại, Điền Sơ chập chập lưỡi. Gấp như vậy, vội trở về làm chuyện gì sao? Anh sờ cái mũi cũng không nói hết nửa câu còn lại. Ra khỏi phòng Điền Sơ, trên đường đi không nhìn thấy thứ gì cả, ngay cả tiểu quỷ vừa rồi bám trên đèn nghịch ngợm cũng không thấy. Ngôn Tư Diễn bất bình nghĩ, vì sao cậu luôn gặp chuyện như vậy, mà boss mặt than lại không bao giờ gặp, chẳng lẽ lũ đó cũng bắt nạt người hiền lành. Không thể phân biệt đối xử như vậy à, Tần Húc Cần quay đầu lại thấy Ngôn Tư Diễn đang nhìn chằm chằm đèn đường phía trên với một bộ dáng phẫn hận. Anh nhìn mấy cái đèn trông vô cùng bình thường mà ở bất cứ đâu cũng thấy được. Cậu đang luyện thị lực. Thật ra ánh sáng mạnh đối với mắt có kích thích, nếu muốn luyện ra ngoài kia lấy hai cái lá cây để luyện thì tốt hơn. Ngôn Tư Diễn cứng ngắc gục đầu xuống. Không, tôi chỉ đang nghiên cứu xem trên cái đèn này có bao nhiêu cho bụi. Tần Húc Cần nhìn bóng đèn sạch sẽ. Có cần kính lúp không? Không cần đâu, sự thật chứng minh, điều kiện vệ sinh của khách sạn này rất tốt. Sờ sờ cái mũi, nụ cười trên mặt Ngôn Tư Diễn có chút không duy trì nổi nữa. Tần Húc Cần không để ý tới cậu, mở cửa phòng, nói với người phía sau. Vào đi, đợi người phía sau vào phòng, anh mới quay đầu quét mắt nhìn bóng đèn, tiểu quỷ vừa mới hiện lên bị anh liếc một cái, lập tức biến mất trên hành lang một tia quỷ ảnh cũng không có. Diễn vô biểu tình đóng cửa lại, anh đặt chìa khóa phòng lên tủ ở đầu giường. Tôi đi tắm, cậu nếu buồn chán có thể xem tivi. Ngôn Tư Diễn nghe thấy anh muốn đi tắm, buột miệng nói. Gocchuyenaudio.com, anh nếu cần gì cứ gọi tôi. Động tác của Tần Húc Cần dừng lại một chút, ánh mắt hiện lên một tia tiêu ý. Được, nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, Ngôn Tư Diễn không thể không chú ý tới, bật tivi lên cũng không có tâm trạng xem, dán người vào cửa phòng tắm, chỉ lo có chuyện xảy ra mà không phản ứng kịp. Cho nên khi Tần Húc Cần mặc áo choàng tắm mở cửa ra, kẻ nào đó đang dán người vào cửa liền ngã luôn vào lòng anh nhìn mái tóc xù xù trong lòng, dương dương khóe miệng. Ngại quá, bị trượt chân, dẫm dẫm tấm thảm mềm mại dưới chân, Ngôn Tư Diễn mặt dày nói lời nói dối mà cả đứa trẻ 3 tuổi cũng khinh bỉ. Tháo miếng ngọc thạch từ trên cổ xuống để vào tay Tần Húc Cần, Ngôn Tư Diễn mỉm cười nói. Boss, giúp tôi cầm miếng ngọc này, tôi đi tắm, tắm xong sẽ lấy lại. Tần Húc Cần nhìn ngọc thạch trong tay, ngọc thạch dưới ánh sáng chiết xạ của đèn, vô cùng đẹp đẽ. Đây rõ ràng là vật quan trọng với cậu, vậy mà giờ lại đưa cho anh. Quay đầu lại nhìn phòng tắm đang đóng cửa, khóe miệng Tần Húc Cần dương lên càng lúc càng rõ ràng, cuối cùng thành một độ cong hoàn mỹ. Ngôn Tư Diễn tắm trong loại nước một hồi nóng một hồi lạnh, đèn một hồi chớp một hồi tắt, rốt cục an toàn ra khỏi phòng tắm, nhìn Tần Húc Cần đang ngồi trên giường, đến bên anh ngồi xuống, vừa lau tóc vừa thờ ơ hỏi. Sếp à, anh có tin trên thế giới này có quỷ không? Đáng tiếc đối phương hình như không có hứng thú với vấn đề của cậu, mà cúi đầu giúp cậu đeo lại ngọc thạch lên cổ, hơi thở ấm áp thổi vào tai cậu, khiến cho cậu có chút mất tự nhiên mà nghiêng người sang bên cạnh. Tần Húc Cần ngồi thẳng lại, mới từ từ nói. Quỷ, anh không trả lời mà hỏi lại. Cậu tin, cho dù là ai, khi ra khỏi cửa đều luôn nhìn thấy mấy thứ đó như cậu cũng sẽ tin thôi, cậu cười gượng hai tiếng. Đúng vậy, tôi thấy hẳn là những thứ đó tồn tại. Sau đó hai người đều im lặng, Ngôn Tư Diễn một tay ôm cái gối, một tay vẫn lau tóc, ánh mắt theo dõi màn hình tivi. Khi người đàn ông trong tivi mắng vợ của mình rồi ôm lấy tiểu tam bỏ đi, Ngôn Tư Diễn rốt cục ghê tởm mà tắt tivi, là một người đàn ông chân chính, cậu không xem loại này là người, sở dĩ được gọi là người, bởi vì họ có nhân nghĩa, có trách nhiệm, một người đàn ông cả nhân nghĩa lẫn trách nhiệm đều không có, hắn không được gọi là người nữa, mà gọi là súc sinh. Nhìn đồng hồ, đã sắp đến rạng sáng, cậu nhìn boss đang ngồi bên cạnh do dự mở miệng. Tổng tài, hiện đi ngủ hay là, ngày mai phải lên núi, đi ngủ sớm một chút. Tần Húc Cần vươn tay xoa xoa đầu Ngôn Tư Diễn, sau đó tắt đèn, trong bóng tối anh mỉm cười, xúc cảm không tệ. Người nào đó hắc tuyến, tại sao cậu cảm thấy, vừa rồi mình bị boss thú hóa. Động tác xoa đầu khi nãy của anh, tại sao lại giống như đối xử với con cún vậy? Nằm trên tấm nệm mềm mại, mí mắt Ngôn Tư Diễn bắt đầu đánh nhau, nhưng khi nghĩ đến boss bên cạnh có thể bị sinh vật kia tìm đến, Ngôn Mỗ đành phải cố chống chọi, cố gắng chắc chắn người bên cạnh sẽ không bị mãnh quỷ hại chết. Mí mắt dường như càng ngày càng nặng, người nào đó đành phải cắn một cái vào tay, nhất thời đau đến mức chảy nước mắt, xem ra cắn hơi mạnh rồi, có lẽ đã lưu lại dấu răng. Tổng tài, anh ngủ chưa? Có chuyện gì sao? Thì ra anh chưa ngủ được, tôi cũng vậy, nói chuyện đi. Tần Húc Cần nghe thấy thanh âm tràn ngập buồn ngủ của cậu, cong cong khóe miệng, không ngủ được. Nói chuyện gì, ân, gocchuyenaudio.com, không bằng kể chuyện công chúa Bạch Tuyết đi, vậy đổi thành Hắc Thái Lang cùng cừu vui vẻ, kể về chuyện của tôi hồi nhỏ được không? Được, khi tôi còn nhỏ, bà nội đối xử với tôi rất tốt, bà thường nói. Nghe người bên cạnh nói chuyện hồi nhỏ, Tần Húc Cần cong cong khóe miệng, thì ra thời thơ ấu của người này cũng thú vị như vậy. còn có khi nhỏ đi trộm mía nhà người ta, rõ ràng rất nhiều người cùng đi trộm, vậy mà con chó kia chỉ đuổi theo tôi, về sau nhóm trẻ trong thôn mỗi lần đi trộm đều gọi tôi, lúc đầu tôi nghĩ họ coi trọng tôi, về sau mới biết bọn họ chỉ thấy có tôi đi cùng, sẽ không có khả năng bị chó cắn. Ngoài khách sạn, một người phụ nữ tản ra oán khí đang đi tới ngày càng gần. Khách Trương.